One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 745, phương pháp tới tay. Nhất định phải lần nữa cường điệu một lần. Trái ác quỷ đúng là có thể xưng kỳ tích đồng dạng lực lượng. Nhất là hệ Paramecer trái ác quỷ bên trong không thiếu hụt nhất liền là các loại có thể xưng nghịch. Thiên năng lực. Tại một người chỉ có thể nắm giữ một loại trái ác quỷ năng lực tình huống dưới. Không phải các năng lực giả còn có thể bằng vào Haki thể thuật cùng bọn hắn chống lại. Nhưng là một khi cái nào đó năng lực giả nắm giữ số nhiều cường lực trái ác quỷ năng lực lời nói. Liền rất đáng sợ. Cái này tất nhiên sẽ nếu như những người khác tuyệt vọng chênh lệch. Nguyên tắc bên trong tích chỉ là đồng thời có được Yami Yami Nomi cùng Gura Gura Nomi năng lực. Liền có thể xoay người nhảy lên trở thành mới hải tặc hoàng đế. Mà Gura Gura Nomi thậm chí tại một đám hệ Paramecer trái ác quỷ bên trong cũng không tính quá đột. Xuất, chỉ là đơn thuần lực phá hoại đủ mạnh. Cùng những cái kia chân chính biến thái quy tắc hệ năng lực so ra còn xa xa không đủ. Mà Momo Nomi, mặc dù không tính là cái gì cực kỳ biến thái hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực. Nhưng là tại một đám hệ Paramecer trái ác quỷ bên trong cũng xem như tương đối đột xuất. Cho nên đương nhiên, đạt được kèm theo Momo Nomi năng lực chiếc nhẫn về sau. Raihat thực lực đã có bay vọt về chất. Một mực đại biểu cho trên đại dương bao la cao cấp nhất đứng yên hải tặc hoàng đế hải quân các đại. Tướng, hiện tại ở trước mặt của hắn đại khái là đã không có chút nào bài diện có thể nói. Raihat ước chừng đích thật là đã đạt đến một cái khác thứ nguyên. Chuyến này đúng là tới quá đáng giá. Raihat khóe miệng nhịn không được lộ ra một cỗ hưng phấn tiếu dung. Cho nên, hoàn toàn không nhìn ra ngươi chừng nào thì thí nghiệm qua Aren. Yamato nháy mắt mấy cái. Có chút hưng phấn nói. Ren, ngươi có thể hay không để cho mình cũng thay đổi đại A. Nàng vươn tay từ đỉnh đầu của mình hướng phía trước khoa tay. Sau đó rời tới Raihat đỉnh đầu. Giữa hai bên có một đoạn tương đương không gần khoảng cách biến đến giống như ta cao thế nào. Raihat nghiêng qua nàng một chút. Nữ nhân này giống như đối bọn hắn giữa hai người thân cao chênh lệch rất để ý bộ dáng thật đáng. Tiếc, Momo Nomi không cách nào đối trừ mình ra sinh vật thể có hiệu lực. Đây cũng là tương đối tiếc. Núi địa phương. Rất nhiều trái ác quỷ đều là không cách nào đối trừ mình ra nhân sinh hiệu tỷ như Golden Lion Fuwa. Fuwa Nomi, nó cũng vô pháp trực tiếp để cho mình chạm đến người bay lên. Bất quá cái này cũng không quan trọng a. Có thể tăng phúc mình niệm lực năng lực Raihat liền đã phi thường thỏa mãn. Dù sao, đây cũng không phải là mấy chục phần trăm dạng này không phóng khoáng tăng phúc. Mà là chân chân chính chính để Raihat niệm lực năng lực tăng cường mấy lần. Cái gì a? Yamato bĩu môi. Ta nhìn ngươi kích động như vậy còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Đây không phải năng lực bị suy yếu rất khoa trương sao? Điểm ấy thiếu hụt hoàn toàn có thể chịu đựng. Raihat trả lời như vậy nàng. Nói như vậy tiểu tử ngươi phi thường hài lòng đúng không? Vegapunk gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Lão Phu nên trở về đi làm việc chính mình sự tình. Vị này lão nhà khoa học thật đúng là mỗi thời. Mỗi khắc tất cả đều bận rộn nghiên cứu của mình a. Raihat nhớ kỹ rất rõ ràng. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong 2 năm về sau. Vegapunk có vẻ như lại làm ra cái gì không tầm thường đồ vật. Để chính phủ đều có lực lượng làm ra hủy bỏ Shichibukai quyết định. Chờ một chút, Vegapunk tiến sĩ. Raihat cười gọi lại quay người rời đi Vegapunk. Ta có một điều thỉnh cầu. Không biết tiến sĩ ngươi có thể hay không đáp ứng. Ân. Vegapunk quay đầu. Nhíu mày. Hơi kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Có yêu cầu gì cứ nói đi. Lão Phu rất bận rộn. Không có quá nhiều thời gian nghe ngươi ấp ạ ấp úng. Vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Raihat. Cười nói, kèm theo trái ác quỷ kỹ thuật, có thể hay không cho ta một phần. Hạng kỹ thuật này đích thật là vượt thời đại. Raihat đương nhiên cũng muốn đưa nó bỏ vào trong túi. Không phải về sau mỗi một lần muốn cho thứ gì kèm theo trái ác quỷ năng lực thời điểm liền muốn chạy tới nơi này một chuyến. Không phải quá phiền toái sao? Ngược lại thủ hạ cũng có thực lực không tầm thường nhà khoa học. Vậy tại sao không dứt khoát đem hạng kỹ thuật này nắm giữ ở trong tay? Reinhardt ý nghĩ giản dị mà trực tiếp. Cái gì? Vegapunk quả thực là sửng sốt một chút. Sau đó cười to nói. Ha ha ha, Reinhardt, tiểu tử ngươi, thật đúng là vô liêm sỉ a. Ngươi cho rằng đây là cái gì dâu ria kỹ thuật sao? Cho dù là đối với lão phu mà nói, đây cũng là đáng tự hào nhất thành tựu thứ nhất. Dù cho bị Vegapunk nói là vô liêm sỉ, Reinhardt ý chưa từng có chút biến sắc. Hắn chỉ là mỉm cười nói. Cho nên, kết quả đây tiến sĩ, ngươi là lựa chọn đồng ý hay là cự tuyệt? Vegapunk nhìn thật sâu Reinhardt một chút, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Lão phu có nói hay chưa dùng? Nếu mà muốn liền đi cùng chính phủ những lão đầu tử kia nói đi. Ngươi không phải cùng bọn hắn rất quen sao? Reinhardt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này một hạng kỹ thuật cho dù là tại nội bộ chính phủ giữ bí mật tính chỉ sợ cũng rất cao. Vegapunk làm người phát minh. Đại khái cũng là không có cách nào trực tiếp chi phối hạng kỹ thuật này. Cho nên, Reinhardt lập tức gửi điện thoại Gorosei. Cái gì? Ngươi muốn trái ác quỷ phụ lực kỹ thuật? Đầu bên kia điện thoại ước chừng là tóc vàng Gorosei. Ngữ khí của hắn nghe tới thật là có chút tức giận. Reinhardt, khẩu vị của ngươi có phải hay không có chút quá lớn? Chúng ta để Vegapunk tên kia giúp cho ngươi bận bịu. Ngươi hỗn đản này chẳng những không có chút nào cảm ơn. Ngược lại còn muốn công phu sư tử ngoạm sao? Không cần đến nói như thế quá phận đi. Bằng hữu của ta, Reinhardt cười nói. Không nói lần này không công mà lui. Trước đó cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm dù nói thế nào ta cũng giúp chính phủ một chút mau lên. Chút vội chỉ, trợ giúp chính phủ xử lý Golden Lion cùng dâu trắng. Cơ hồ trực tiếp cải biến chiến cuộc. Cho nên, Reinhardt, người hỗn đản này là tại thi ân cầu báo sao? Gorosei thanh âm càng thêm nổi giận. Cũng không phải là, ý của ta là, cho dù là giống chúng ta dạng này thân mật hợp tác đồng bạn. Cũng hẳn là muốn thường xuyên chú ý duy trì đoạn này hữu nghị mới đúng. Reinhardt nói, dù sao, chúng ta tương lai còn biết có rất nhiều hợp tác. Không phải sao, quyền lợi ở giữa. Gorosei nhóm tương đương tức giận. Reinhardt cái này hỗn đản là đang uy hiếp bọn hắn sao? Ứng sao? Chòm râu dài Gorosei càng là tức giận nói. Hỗn đản này quá phách lối. Hắn thật cho là chúng ta đối với hắn có chuyện nhờ tất bất quá. Cái này kỹ thuật có lẽ cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Cầm đao Gorosei nói. Nói cho cùng cũng chỉ là đem năng lực giả biến thành nắm giữ năng lực đồ vật. Ngược lại là hạn chế năng lực sử dụng, cho dù là đồng thời mang theo nhiều cái kèm theo trái ác. Quỷ năng lực đồ vật, trên thực chất còn không bằng một đám ăn những này trái ác quỷ người. Ngươi là tại giúp gia hỏa, kia nói chuyện sao? Đầu chọc Gorosei cười lạnh nói. Cầm đao Gorosei kéo kéo khóe miệng, kính mắt phiến bên trên hiện lên một sợi hàn quang. Lúc này, Reinhardt lão bằng hữu. Dâu dài Gorosei nói, chính như Reinhardt nói, chúng ta tiếp xuống hợp tác còn nhiều rất. Đợi đến hải quân khôi phục một chút nguyên khí, cùng neo hải quân quyết chiến không sai biệt lắm liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Các ngươi khẳng định muốn ở thời điểm này cùng Reinhardt trở mặt sao? Cái khác Gorosei nhóm trầm mặc, đáp ứng hắn a, cầm đao Gorosei nói. Ulysses gia tộc chí ít cho đến trước mắt là chúng ta không thể thiếu lực lượng. Ngược lại chỉ cần chúng ta đem thế giới quét sạch sạch sẽ. Đợi đến lần tiếp theo im đại nhân tỉnh lại thời điểm. Reinhardt lại thế nào thần thông quảng đại. Cũng vô pháp ngăn cản đèn đuốc dập tắt. Khoa học bộ đội căn cứ. Reinhardt lẳng lặng cùng đợi điện thoại bên kia thanh âm. Thật lâu, bên kia mới có nhân đạo tốt a. Reinhardt. Chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng chúng ta. Về sau cùng neo hải quân chiến đấu, Ulysses gia tộc nhất định phải toàn lực xuất động. Reinhardt nhếch miệng cười cười. Đương nhiên,